Thiếp thân đặc công, chương 455, không lưu người sống, hủy thi diệt tích, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên giơ tay chém xuống, một đao chém xuống, sắc bén đao vỏ xỉ trực tiếp mang sơn bổn phá sát đỉnh đầu cho chém rơi xuống, một ít viên đầu lâu trong hơn thế giới hướng phía trước lăn xuống, dọc theo đường đi dọc theo người ra một cái thật dài vết máu. Đầu lâu lăn cán vào bên hành lang, rồi sau đó ngoài ý liệu rơi xuống đi xuống, tựa hồ là trực tiếp rơi xuống lầu hai bên trong. Phương Dật Thiên đem vật cầm trong tay đao vỏ xỉ bỏ xuống, lắc lắc tay, rồi sau đó hướng phía dưới lầu đi tới. Đi xuống lầu 2 sau đó là phát giác lầu 2 bên trong chiến đấu đã ngưng, sơn khẩu tổ người bên kia trừ bị tiểu đao gắt gao kiềm ở cổ họng trung đảo chính hùng ở ngoài tất cả đều bỏ mình. Và hết lần này tới lần khác từ lầu 3 thượng rớt xuống sơn bổn phá sát cái kia viên đỉnh đầu vừa lúc cốt trung đảo chính hùng trước mặt trước chết không nhắm mắt sơn bổn phá sát mở to hai mắt phảng phất là trong nhìn chằm chằm trung đảo chính hùng nhìn. Núi, sơn bổn tiên sinh. Trung đảo chính hùng khàn giọng kêu, nhìn từng bước đi tới Phương Dật Thiên, trên khuôn mặt thần sắc chấn kinh sợ hãi cực kỳ. Sơn khẩu tổ được khen là sát thần cấp nhân vật tồn tại sơn bổn phá sát lại bị trước mắt người nam nhân này trực tiếp chém đầu rơi xuống, hắn vô pháp tưởng tượng trước mắt người nam nhân này rốt cuộc là người hay là ma quỷ. Tóm lại, bất kể là người là ma, hắn đều biết hắn tối nay khó thoát vận rủi. Thật to một cái đầu lâu, đáng tiếc a, không biết tự lượng sức mình một chút dám tới tìm ta đại ca phiền toái. Tiểu đao hừ lạnh một tiếng, còn con nữa hay không những khác người sống? Phương Dật Thiên nhẹ nhàng hỏi. Phương ca ta theo huynh đệ mọi nơi tra qua trừ hắn ra ở ngoài không một người sống. Hầu quân chỉ vào bị tiểu đao kiềm ở trung đảo chính hùng, nói. Phương Dật Thiên nhìn về phía hầu quân cùng với hắn cái kia hai cái huynh đệ, phát giác trên người bọn họ cũng bị những đả thương, hầu quân cánh tay phải cùng với trên ngực còn giữ mấy đạo vết thương, máu tươi chảy ròng, có thể thấy được mới vừa rồi cái kia đánh một trận cũng là kịch liệt cực kỳ. A quân, không có sao chứ? Phương Dật Thiên hỏi, Phương ca, không có chuyện gì, điểm này đả thương xem là cá điều a. Hầu quân cười nói, rất tốt nếu muốn giết cái tấm giáp không lưu như vậy tất nhiên không thể lưu lại một người sống. Phương Dật Thiên nói dừng một chút nhìn về phía trung đảo chính hùng, nói, nếu như các ngươi sơn khẩu tổ vẫn còn muốn tìm ta phiền toái, như vậy ta nhưng với bảo đảm từ không được bao lâu các ngươi sơn khẩu tổ tổ trưởng Ti Nhẫn cũng muốn xuống địa ngục cùng làm bạn. Tiểu đao, giết hắn. Hắc hắc, tiểu đao nhe răng cười một tiếng, thô to cánh tay trực tiếp đem trung đảo chính hùng cái đầu nhéo một cái, một trận răng rắc tiếng vang lên, đúng là trực tiếp đưa cái đầu vắt đến rồi phía sau. Tiểu đao buông lỏng tay, trung đảo chính hùng thi thể bên oanh tiếng rớt xuống. Phương ca kế tiếp làm sao làm, nơi này cũng là có mười mấy cỗ thi thể. Hầu quân hỏi, A quân, người gọi điện thoại đưa cho đại bài đương cái kia hai cái huynh đệ lái xe tới đây tiếp ứng chúng ta, những người còn lại theo cùng nhau rửa sạch hiện trường, mang bất kỳ dấu vết cũng biến mất, lưu ý mình từng lưu lại chỉ tay trưởng ấn chỗ, nhất nhất biến mất. Phương Dật Thiên trầm giọng nói, ok, đi thôi, các huynh đệ, tiểu đao vung tay, sau đó bắt đầu rửa sạch hiện trường. Góc truyện audio.com Lên, sau nửa giờ, hiện trường hết thảy có thể lưu lại dấu vết cũng đã bị rửa sạch sạch sẽ, đối với kinh nghiệm xa trường Phương Dật Thiên cùng với tiểu đao bọn họ mà nói, vô luận là giết địch ẩn núp ngụy trang năng lực hay là giết địch sau khi rửa sạch hiện trường năng lực cũng là có thể nói đỉnh cấp giờ khắc này đây, coi như là có công an đến đây điều tra cũng đã tra không ra chút nào đầu mối. Đại ca chẳng lẽ cứ như vậy rời đi sao? Tiểu đao ồm ồm hỏi. Ha ha ta cũng biết ngươi tốt nhất thật giống như nếu triển lộ tay chân. Được rồi, cái đó sơn khẩu tổ thành viên cũng mang đến không ít thuốc nổ, bên trong cũng có không ít xăng, tiểu đao ta biết ngươi đang ở đây nổ tung phá phương diện năng lực không người nào có thể so sánh, kế tiếp tựu lại toàn bộ giao cho ngươi. Phương Dật Thiên cười vỗ vỗ tiểu đao bả vai, nói. Ha ha, lão tử là đưa cho trợ giúp thằng nhóc hôi phi yên diệt không ở lại chút nào dấu vết. Tiểu đao cười, đầu tiên là cùng những người khác mang sơn khẩu tổ thành viên thi thể cũng tập trung ở bên trong biệt thự, rồi sau đó hắn góp nhặt hiện trường tất cả thuốc nổ, bố trí trong cả biệt thự bốn phía, hết thảy xong chuyện sau đó hắn đem xăng xối lưu trên đất vẫn dọc theo người ra bên ngoài biệt thự mặt tạo thành một cái phá tuyến. Mà lúc này, hầu quân đóng tại đại bài đương cái kia hai cái huynh đệ chia ra mở ra hai chiếc xe từ chạy tới đây. Phương Dật Thiên nhìn một chút hiện trường, nói. Lên xe, Phương Dật Thiên tiểu đao nhóm người lập tức ngồi lên xe tử, xe hơi khởi động sau đó rời đi đống tự mình đống biệt thự trải qua bên ngoài biệt thự mặt cái kia con sang tới thành trường tuyến lúc tiểu đao không nhanh không chậm đốt thuốc lá, hít sâu một ngụm, rồi sau đó thổi thổi rừng rực tàn thuốc không câu chấp đem vật cầm trong tay hương khói tàn thuốc ném hướng về phía ngoài cửa xe chỗ sang được đổ ra thành một đường dài. hô, lập tức xăng xối thành trường tuyến dần dần bốc lửa, hỏa thế vẫn hướng phía trước dọc theo người, thẳng bức hướng về phía trước bên trong biệt thự. Mà lúc này, hai chiếc xe đã chạy như bay rời đi, rất xa thoát đi đống tự mình đống biệt thự. Oanh, oanh, oanh, chỉ chốc lát mấy tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh thử lên bị mai phục đinh tai nhức óc tựa như tiếng nổ mạnh xé toang yên tĩnh đêm dài. Ngồi ở bên trong xe Phương Giật Thiên nhìn lại thật xa, hắn có thể thấy đống tự mình đống biệt thự giờ phút này đã vùi lấp ở tại một mảnh đại dương mênh mông bên trong hỏa hải, rừng rực hỏa diễm phóng lên cao chiếu sáng một mảnh. Lần này, do Sơn Bổn phá sát trung kỳ đảo Chánh Hùng xuất lĩnh 10 năm danh Sơn Khẩu tạo thành viên, giờ khắc này đây tất cả đều táng thân biển lửa, còn sót lại thương hội là một mảnh cho bụi. Trừ Phương Giật Thiên tiểu đao bọn họ, không ai biết tối nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mà một lần sự kiện đã trở thành thành phố Thiên Hải trong cục cảnh sát một điều bí ẩn. Nhưng mà, đối với Nhật Bổn cả người Sơn Khẩu tổ mà nói, chỉ là bọn họ cơn ác mộng một bắt đầu. Cơn ác mộng một khi bắt đầu, đã thủy vô chừng mực cho đến hủy diệt, hoàn toàn hủy diệt. Hai chiếc xe chạy nhanh đến rồi khu vực thành thị sau đó, thật xa và nghe được bài sơn đảo hải như gào thét mà đến còi cảnh sát kêu tiếng, chắc là ầm ầm tiếng nổ mạnh cùng với ngất trời hỏa diễm khiến cho công an chú ý tránh chạy tới chuyện phát hiện. Góc chuyện audio.com, lĩnh vực bất quá đợi chờ bọn họ thương hội là một mảnh phế tích cho bụi cùng với không có đầu mối chút nào đáp án. Cách chương.